ảnh đế ngày hôm nay cũng thẻ đen. Chương 9, góc truyện audio.com. Chấm, edit, Y Trinh, Nhất Thanh, Beta, Lê, Trương Hướng Duy biết hẹn ở đây chỉ là hẹn gặp mặt. Cũng không có hàm ý gì đặc biệt, nhưng con hươu trong lòng vẫn vui mừng đến mức nhảy nhót quá độ mà chết toi. Bây giờ là sáng sớm khoảng 6 giờ, một ngày vừa mới bắt đầu, hẹn là buổi tối, vẫn còn sớm, không cần phải nghĩ nhiều. Không nghĩ nữa, mình không nghĩ nữa, mình còn phải quay phim ngắn, giáo viên còn đang chờ. Trương Hướng Duy tự chỉnh đốn suy nghĩ của bản thân. Kịch bản của phim ngắn không phức tạp lắm, quan hệ giữa Trương Hướng Duy và Lâm Kỳ cũng rất đơn giản. Lời thoại cậu đều đã thuộc nằm lòng, cũng luyện tập trước gương nhiều lần, Lâm Kỳ cũng chuẩn bị rất đầy đủ. Bọn họ thực ra không có thời gian để tập luyện với nhau, nhưng lại phối hợp cực kỳ tốt. Chúng ta diễn lại một lần có được không? Sau khi giáo viên hô qua, Trương Hướng Duy nhỏ giọng nói với bạn diễn của mình. Tớ cảm thấy vừa rồi còn thiếu một chút nữa. Lâm Kỳ ngẩng đầu nhìn cậu, không nói gì. Trương Hướng Duy vẻ mặt cực kỳ khó hiểu. Lâm Kỳ quay đầu lạnh nhạt nói. Thầy ơi, em với Trương Hướng Duy muốn quay lại một lần. Cô ấy thích cậu đấy. Lúc Phương Trình đến tìm Trương Hướng Duy, đây là câu đầu tiên cậu ta nói. Trương Hướng Duy nhìn theo ánh mắt của cậu ta, nhìn thấy gương mặt có giá trị nhan sắc cao của Lâm Kỳ. Chém đinh chặt sắt đáp, không thể nào, Vương Trình cân nhắc, người như vậy tớ cũng từng quen qua, cô ấy sẽ không biểu lộ gì với cậu đâu, cậu coi như không biết là được. Trương Hướng Duy nghe cậu ta nói như vậy, biểu tình hơi biến đổi. Thích tớ thật ư, nhưng mà làm gì có lý do. Lần này làm bài tập kết khoa mới nói chuyện cùng cậu ấy mà. Vương Trình thở dài trong lòng. Hướng Duy, thích một người nào đó. Không cần phải phức tạp đến vậy. Trương Hướng Duy nói mấy câu. Lại thấy Lâm Kỳ liếc về phía bên này. Vội vàng nhắc nhở huynh đệ. Lâm Kỳ đến này, cậu đừng nói lung tung gì đấy. Vương Trình ôm lấy cổ cậu. Chiều cao và hình thể đều có cách biệt, trông như đang ôm cậu vào ngực. Lâm Kỳ liếc nhìn cánh tay khoác trên cổ Trương Hướng Duy. Vương Trình cười như không cười. Hi người đẹp, Lâm Kỳ không đáp lại. Cô chỉ nói với Trương Hướng Duy một câu. Cảm ơn, Trương Hướng Duy vốn bị lời nói của huynh đệ mình ảnh hưởng. Đứng trước mặt cô lại càng ngại ngùng, thấy cô lại nói cảm ơn lần nữa. Nhất thời giờ khóc giờ cười. Sao cậu lại nói với tớ câu này rồi? Lâm Kỳ nói, không phải cảm ơn vì cậu đã giúp tớ sửa kịch bản, khiến nhân vật trọn vẹn hơn, mà là cảm ơn cậu ban sáng nay đã yêu cầu nghiêm khắc, nên phần kia mới quay tốt như vậy. Trương Hướng Duy không hiểu ra sao, chúng ta hợp tác với nhau, đều suy nghĩ cho bộ phim thôi, tớ nghiêm khắc một chút là điều nên làm mà ha. Lâm Kỳ mấp máy môi. Trầm mặc vài giây, chúc cậu quay phim thuận lợi nhé. Trương Hướng Duy bóc sô-cô-la bỏ vào miệng. Cô ấy trả lời như vậy, có lẽ là đã hiểu được ý trong lời nói của mình. Cậu khẽ thở hắt ra một hơi. Vương Trình lên cơn hô một tiếng vào sát bên tai Trương Hướng Duy. Này, Trương Hướng Duy tí nữa thì cắn vào lưỡi. Lão Vương, cậu làm sao thế? Làm sao mà cứ gay gay quài vậy? Cậu đừng có mà vì trên mạng người ta ăn nói lung tung rồi nảy sinh nghi ngờ với độ thẳng của bản thân đây nhé. Thật đấy, tỉnh táo chút đi, đừng dọa tớ. Vương Trình nhìn cậu, gay lắm hả? Trương Hướng Duy nói, gay. Vương Trình sờ sờ cằm, nói ra lại bảo mê tín. Chắc do lâu quá tớ không tìm bạn gái, hoặc do cậu càng lớn càng giống con gái đấy. Trương Hướng Duy thở phì phò đẩy cậu ta ra. Nhặt ba lô đi tìm giáo viên. Vương Trình lười đuổi theo cậu. Hướng Duy kia, vì sao cậu phải giúp cô ấy chứ? Trương Hướng Duy nói, trả nợ nhân tình. Vương Trình bước vài bước đã sóng vai với cậu. Nhân tình gì? Trương Hướng Duy liếm sô-cô-la ở đầu lưỡi đáp. Lúc trước tớ dùng thành tích thi đứng đầu toàn quốc đỗ vào đây. Lúc có bài khóa chuyên ngành, tới lượt tớ lên sân khấu. Mọi người đều ở dưới chỉ trò trò. Chỉ điểm thì tớ có thể tiếp thu. Nhưng chỉ trò thì không thích. cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, áp lực càng lớn hơn, cho nên muốn trốn tránh. Sau đó tớ bắt đầu ghét việc đến lớp, thậm chí từng nghĩ đến việc thôi học. Vương Trình ngạc nhiên, chưa bao giờ nghe đến chuyện này. Hóa ra dù là huynh đệ cũng không thể khiến người này chia sẻ toàn bộ mọi thứ với mình. Cậu ta u ám nghĩ, có lần tớ hợp lại với một nhóm nhỏ để diễn tiểu phẩm. Trạng thái của tớ cứ mãi không ổn định, bọn họ bỏ đi ăn uống. Tớ ngồi ở trên sân khấu rất lâu, không biết Lâm Kỳ đến từ lúc nào, ngồi ở trên thính phòng. Cậu ấy hỏi tớ tại sao lại báo danh khoa biểu diễn. Chính câu hỏi này đã thức tỉnh tớ, khiến tớ nhớ đến ước nguyện ban đầu của chính mình, sau đó chậm rãi quay lại đúng quỹ đạo. Trương Hướng Duy che mặt hít sâu, cậu ấy không cần phải nhớ rõ, có lẽ đối với cậu ấy đây chỉ là một việc nhỏ chẳng đáng kể đến. Vương Trình mặt đen lại, mẹ nó đây là thầm mến từ lâu rồi mà, không nhớ rõ điều gì, có mà cậu quên mất thì có. Đúng là giúp người ta cũng tính là một cách trả ơn. Nhưng cậu lại chọn cách để lại hậu họa khó lường. Vương Trình đối diện với ánh mắt khó hiểu của thiếu niên. Dựa vào nhiệt độ của cậu bây giờ, phim ngắn của khoa các cậu nhất định sẽ được tuyên truyền trên mạng. Phần diễn của cậu chính là trọng điểm. Cô ấy hợp tác với cậu. Dựa hơi việc cậu được chú ý, thậm chí có thể ký với các công ty luôn được. Trương Hướng Duy nói. Rất tốt mà, tốt cc gì, nỗi lòng Vương Trình như một người cha già. Cậu không phải người đầu tiên trong lớp nhận đóng phim. Có mấy người đã đi đóng từ lâu rồi. Chỉ là không nổi được thôi. Gần đây bọn họ còn cọ nhiệt của cậu. Công ty đăng mấy cái thông cáo rõ tởm. Nhìn phát ớn, lúc phỏng vấn còn bóng gió nhắc đến cậu. Vừa nãy ở trong phòng học toàn là tiểu công chúa tiểu hoàng tử kiêu ngạo. Thiếu điều vênh mặt dùng lỗ mũi nhìn đời thôi đấy. Song Á trước máy quay lại giả vờ làm như thân thiết lắm. Chờ đến lúc cô gái kia cũng tiến vào vòng giải trí rồi. Công ty lại lôi vụ phim ngắn này ra nói này nói nọ. Lúc đấy cậu sẽ hối hận liền. Trương Hướng Duy bĩu môi. Nếu có công ty ký với cậu ấy, chứng tỏ bản thân cậu ấy cũng rất xuất sắc. Mà nói đến chuyện phim ngắn. Cậu chỉ nói một trường hợp có thể xảy ra thôi. Còn có trường hợp khác nữa mà. Nhỡ đâu tương lai cậu ấy hot rồi. Tớ lại đi xào đề tài với cậu ấy ý chứ. Vương Trình, đù, nếu không phải tớ biết tính hướng của cậu, tớ thật sự sẽ nghĩ là cậu để ý đến cô ấy đấy. Tớ là tán thưởng khả năng diễn xuất của cậu ấy. Trương Hướng Duy thở dài một hơi. Não tớ có hạn, tớ chỉ muốn làm tốt chuyện của bây giờ. Chuyện tương lai, chẳng nói trước được cái gì. Giống như tớ đây, hồi ăn Tết còn ước có thể nhận được một tác phẩm tốt. Nào có ngờ được đến tháng 6 lại được hợp tác cùng ảnh đến này. Vương Trình vừa nghe cậu nhắc đến tên đàn ông kia. Sắc mặt tối đi, Trương Hướng Duy câu trước chả liên quan đến câu sau. Nhưng mà tớ vẫn không hiểu á, tớ chỉ giúp Lâm Kỳ một tí thôi mà. Giúp đỡ chút ít vậy thôi là có thể thích nhau được ư? Mà thầy Hoắc còn giúp tớ nhiều thế mà. Vương Trình mí mắt giật giật. Đù má, chân cô kia nuột vãi. Trương Hướng Duy bị đánh lạc hướng. Cậu thuận theo đường nhìn của Vương Trình quan sát một chút. À ư chân đẹp thật đấy. Trong lớp có rất nhiều gái xinh. Nhưng cậu không để ý mấy. Gay mà, chỉ để ý trai đẹp thôi. Trong lớp cũng có, mà cậu không thích. Trương Hướng Duy ở nhà đợi nguyên một buổi chiều, bị mẹ ép ăn no đến tận cổ. Đến lúc trời tối lúc nào cậu cũng nhìn điện thoại giống như không nhìn thì sẽ chết vậy. Mẹ Trương nói, Tiểu Duy, con đang chờ điện thoại à? Trương Hướng Duy lắc đầu như trống bỏi. Mẹ Trương nói, là Tiểu Vương hả? Trương Hướng Duy không chút nghĩ ngợi đáp. Không ạ, hai mẹ con liếc mắt nhìn nhau. Trương Hướng Duy thành thật khai báo, là thầy Hoắc ạ, thầy ấy hẹn con có việc. Mẹ Trương nghi ngờ hỏi, chuyện gì mà phải hẹn luôn tối nay, không phải ngày mai về đoàn phim rồi à? Trương Hướng Duy sờ điện thoại, con cũng không biết ạ, mẹ Trương nói. Con không hỏi qua sao? Trương Hướng Duy lẩm bẩm, không dám ạ, mẹ Trương tâm tình phức tạp nhìn con trai. Tiểu Duy, con nói thật với mẹ, thầy Hoắc kia bắt nạt con đúng không? Điện thoại Trương Hướng Duy vang lên, là thông báo từ tao bao, nhắc nhở cậu gửi đánh giá tốt, cậu tiện tay ấn ấn, mất tập trung nói, thật sự không có đâu mẹ, nhưng mà mẹ Trương vẫn cứ không tin lắm, ít nhất là không tin tưởng hoàn toàn lời cậu nói, góc khuất nghề nghiệp này nọ, giới giải trí không chỉ có, mà còn rất nhiều, một ngôi sao lớn bị một thằng nhóc còn chưa tốt nghiệp quấn lấy. Lại còn là scandal đồng tính, dư luận ầm ĩ cực kỳ khó coi, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân của người ta. Làm gì có chuyện sẽ không ghi thù, vũng nước này thực sự quá sâu, thế mà con trai bà lại chẳng giống mẹ thích làm giáo viên, hay giống bố nó làm bác sĩ, chỉ thích làm diễn viên. Mẹ Trương đè xuống tâm trạng lo lắng, đứng dậy đi vào nhà bếp múc cho con trai một bát canh mộc nhĩ trắng. Trương Hướng Duy chạy theo vào nhà bếp. Mẹ, dù con ở đoàn phim bị người ta gây khó dễ đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không thể nào là thầy Hoắc được. Mẹ đừng có định kiến với người ta mà. Thầy Hoắc có địa vị như ngày hôm nay, không phải là nhờ vào doanh tiêu đâu. Thầy ấy dùng kỹ năng diễn xuất cũng như sự chuyên nghiệp để đạt được. Thầy ấy thật sự là một diễn viên cừ khôi. Con rất sùng bái thầy ấy. Mẹ Trương sau trước đều chẳng nghe vào, chỉ chú ý một câu, có người khác bắt nạt con. Trương Hướng Duy nhõng nhẽo ôm lấy lưng mẹ mình, chỉ là con ví dụ thôi mà, con không phải là người dễ bị bắt nạt như vậy. Ai bắt nạt con đều sẽ nhớ kỹ, sau này trả lại cho họ gấp đôi. Hơn 9 rưỡi, Trương Hướng Duy nhận được một tin nhắn ngắn, là một dòng địa chỉ nhà. Trương Hướng Duy đón xe tới, nhìn người đàn ông mặc đồ ở nhà ra mở cửa cho mình. Sự thong dong nhàn nhã giữ vững suốt một đường đến đây liền sụp đổ. Thầy Hoắc, đây là nhà của thầy. À, Hoắc Kham nhìn đứa nhỏ căng thẳng khúm núm, con ngươi híp lại, nhà là nơi ở chính thức, thậm chí còn mang nhiều ý nghĩa khác, sợ cậu bị dọa sợ bỏ chạy mất. Vì vậy Hoắc Kham nói, không phải, chỉ là một trong những chỗ ở trong thành phố A của tôi thôi. Con sói lớn giấu đi đuôi và răng nanh, nở nụ cười. Trương Hướng Duy thở phào nhẹ nhõm, sau một khắc lại hỏi, nhưng mà thầy Hoắc, chỉ có mình em tới thôi ạ. Chỉ có mỗi em ư? Cậu nỗ lực truy hỏi, trong lòng thầm hối hận bản thân trước khi đến không hỏi cho rõ ràng. Đứa nhỏ ngước đầu lên, tóc đen nhánh, cái cổ tinh tế trắng như tuyết, ánh đèn hành lang hắt trên lông mi rồi chiếu đến trên mắt cậu, lấp lánh như một mảng sao trời, cực kỳ xinh đẹp. Hoắc Kham nhìn một hồi, còn có biên kịch của LT Triều Dâng, CT, là Lâm Hoa Lâm, lát nữa hắn sẽ đến. Sau đó bé thỏ nhỏ đã tiến vào ổ sói. Hoắc Đại Lang đóng cửa lại, móc điện thoại gửi tin nhắn. Hoắc Kham, tôi đang ở nhà, cậu tới đây một chuyến đi. Hoắc Kham, một tiếng nữa hãng tới. Lâm Hoa Lâm, ui trời ơi, anh Kham, mấy ngày rồi em không gội đầu. Dầu trên đầu có thể xào rau luôn rồi, không ra ngoài được đâu. Hoắc Kham, chị dâu nhỏ tương lai muốn gặp cậu. Lâm Hoa Lâm, em đi gội đầu ngay đây. Hoắc Kham, không gội cũng không sao đâu, cậu không phải trọng điểm. Lâm Hoa Lâm, Hoắc Kham đem điện thoại nhét lại vào túi quần, nhìn bé ngoan ngồi trên ghế salon, trông giống như bạn nhỏ đang chờ thầy giáo kiểm tra bài tập. Uống chút rượu nhé, Trương Hướng Duy cố gắng đè xuống tiếng ợ vì quá no đáp. Vâng ạ, cậu len lén nhìn chân người đàn ông kia, là dép bông đi trong nhà, lại lén nhìn tủ giày, nhìn thấy đôi giày màu đỏ sen lam kia, vội vàng nhìn đi chỗ khác. Chuyện của đêm qua, để lại đêm qua đi. Hôm nay không cần hỏi lại làm gì. Huống hồ sau này còn tận 3 tháng phải quay phim phải diễn cùng. Không cần phải tự đi gây sự, càng không cần tự đề cao bản thân. Hoắc Kham thu hết những biểu tình của đứa nhỏ vào trong mắt. Hắn ma sát ngón tay một chút, thực sự là một con mèo nhỏ vừa đáng yêu vừa cẩn thận. Muốn ôm lên đùi vuốt vuốt quá. Trương Hướng Duy phát hiện ánh mắt của người kia càng ngày càng sâu. Không nhìn thấy đáy, nhìn không thấu,